Tu Tiên Đá Thần, chương 83, bữa tiệc quan trọng, góc truyện audio.com. Hai người họ đỡ lấy ngựa ẩn quay về doanh trại nằm ở phía nam. Trên đường đi Lý Mạch có vài điều thắc mắc, tại sao nửa năm trước tin đồn số lượng người tu luyện bên trong huyền cảnh mất đi đều do tên ma sát tiêu diệt. Nghe nói hắn còn có tên gọi khác mà người đó rất quen thuộc không thể nào quên được. Nhìn sắc mặt cậu không chút nào được gọi là sát nhân cả. Chắc có lẽ mọi người nhầm lẫn hoặc tên giống nhau chăng? Đá quý, đệ có nghe qua huyền cảnh không? 3 năm trước toàn bộ người tài ở đại lục đều vào trong đó. Đệ có bước vào huyền cảnh chưa? Không hiểu tại sao Lý Mạch lại hỏi thế, nhưng cậu tin tưởng chắc có chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó. Do ma sát kiểm soát hoàn toàn thời gian nên cậu không biết được bản thân mình từng gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào. Bình thản gật đầu, càng tin tất cả lời đồn khắp nơi đều là sự thật. Lý Mạch dò xét tu vi cậu nhưng chẳng được gì, tỏ vẻ chán nản với sức mạnh mình nhằm kiếm cớ tìm hiểu thực lực cậu mạnh đến đâu. Đệ biết không, ta cố gắng tu luyện nhiều năm. Cũng nhờ có đám yêu thú trong khu rừng mới đạt đến cảnh giới cuối cùng của Nguyên Anh nhưng 2 năm nay lại luôn dậm chân tại chỗ không hề tiến triển. Gì, hao tốn biết bao nhiêu tài nguyên từ tổng bộ, cảm giác bất lực vô cùng. Linh khí toát ra từ đệ rất mạnh mẽ, có thể tu vi đệ đã vượt qua ta. Chiến yêu ư, đến giờ Lý Mạch chỉ còn danh xưng. Mọi người hầu hết đã đến cảnh giới kim hóa đan, sức mạnh gấp 100 lần. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên được chức vị ngựa chiến không phải đơn giản. Đá quý xua tay tươi cười so sánh mình yếu hơn. Huynh cứ nói đùa, ta nào có sức mạnh như thế. Tu vi ta không cao lắm đâu. Cũng nhờ có huyết mạch hấp thu linh khí mạnh mẽ mà thôi. Nhưng huynh thì khác đó. Ẩn ẩn sức mạnh kỳ lạ từ Lý Mạch có cảm giác đè bẹp cậu. Uy áp không phải dạng vừa. Yêu khí lượng lờ xung quanh toát lên khí tức mãnh liệt vốn có của thủ lĩnh chiến yêu. Lý Mạch tính hỏi thêm thông tin từ cậu nhưng cả ba đã đứng trước cửa lớn của thế lực ngựa non. Thời gian họ gặp nhau còn dài, từ từ rồi xem cậu có đúng như lời đồn. Nhiều người từ bên trong chạy ra hốt hoảng lên tiếng. Thủ lĩnh, tình hình thế nào rồi? Rắc rối ngựa ẩn gây ra có nghiêm trọng lắm không? Đưa lại cho bọn họ dìu dắt. Lý Mạch lên tiếng khuyên bảo họ, không sao cả, hiện tại vấn đề đã được giải quyết, các ngươi đưa hắn về nghỉ ngơi đi, giúp ta thông báo với mọi người rằng hôm nay chúng ta có tiệc đãi khách từ xa đến. Lý Mạch chỉ vào một tên nhanh nhẹn nhất trong đám, giao nhiệm vụ đi mời 2 người chỉ huy tổng bộ đến có việc gấp cần bàn bạc. Thực ra đó chỉ là cái cớ để mọi người gặp nhau. Quay sang mời cậu dạo quanh và ngắm phong cảnh nơi đây. Không gian yên tĩnh giữa những cánh hoa đào nở rộ, gió thổi nhẹ nhàng mang theo cánh hoa tàn rơi trên chiếc bàn đá. 2 chàng trai âm thầm kể lại những câu chuyện xưa, mới chớp mắt đã qua nhiều năm liền, bản thân Đá Quý đã thay đổi rất nhiều, bóng dáng nhút nhát, khuôn mặt hay vui cười, tính cách ngây thơ giờ đây hoàn toàn biết mất. Do trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau đã làm thay đổi con người cậu. Lý Mạch cũng không muốn đi sâu vào ký ức đau thương đó. Vội vàng đổi chủ đề liên quan đến bữa tiệc. Đá quý, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp. Hay là tối nay đệ cứ ở lại đây vui vẻ cùng với chúng ta thấy thế nào? Ở đây lâu không mang lại lợi ích gì cho cậu. Nhưng tên đệ tử với tiểu cậu còn chưa đến. Khắp thành đều có thế lực riêng. Cái sức mạnh phòng thủ kia chắc chắn sẽ làm bao nhiêu người muốn có. Vậy nên hiện tại cậu cần ở lại đây quan sát tình hình trong thành để đề phòng bất trắc. Ừ được thôi, nhưng ta có việc cần nhờ huynh giúp đỡ. Ở ngoài thành có đứa trẻ đang trên đường đến đây. Nó là đệ tử của ta. Huynh hiểu ý ta chứ? Nghe cậu có đệ tử hơi khó tin. Làm sao một người lạnh lùng như thế lại có thể nhận được đệ tử cơ chứ? Không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì. Lý Mạch cố tỏ ra vẻ hiểu biết, cho gọi người đến dặn dò đưa cậu nhóc đó đến đây an toàn. Bóng tối đến rất nhanh, toàn bộ ánh đèn sáng rực rỡ khắp nơi trong căn cứ thế lực ngựa non. Cánh cổng chính được mở toang ra, hai bên cửa đều có hộ vệ chăm chỉ canh gác, rất nhiều người tấp nập bước vào. Không gian ở trung tâm xuất hiện cái bàn trải dài đến cuối đường. Được đặt đầy dãy những thức ăn có linh khí nồng nàn. Điểm đặc trưng ở đây không phải nó mà chính là các khu vực được bố trí đẹp mắt ở trên cao. Điểm cao nhất chỉ có hai chỗ ngồi, được ưu tiên dành cho người từ tổng bộ đến. Bức tranh treo trên tường in hình ảnh vùng đất lạnh giá khắp nơi đều có tuyết. Nhưng màu xanh từ những ngọn cỏ len lói chiếu sáng làm nổi bật chúng lên. Xuống một bậc thì được chia làm hai cái bàn riêng, chỉ có cái bên trái xuất hiện bức tượng bạch ảnh nhỏ bé đứng lẻ loi nhìn xuống mọi người. Cách trương,